Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Từ trước đến nay, quyến tộc vẫn luôn cho rằng mình là kẻ xâm lược, chứ không phải kẻ bị xâm lược. Khi bọn hắn cảm thấy lãnh thổ không thể bảo vệ, họ sẽ hoàn toàn bỏ qua yếu tố kinh tế. Tất cả đều phải phục vụ cho chiến tranh. Chính vì thế, chiến lược tổng hợp của quyến tộc đã tăng lên trên 60%. Tuy vậy, dù có thể thắng trong cuộc chiến cuối cùng, nhưng không thể xác định được cuộc chiến này sẽ kéo dài bao lâu. Và nếu kết quả chưa rõ ràng khi thế giới này kết thúc, thì chiến tranh cũng sẽ không còn ý nghĩa gì. Thế nhưng, nếu hiện tại không đánh, tạm thời đình chiến, thì quyến tộc sẽ nhanh chóng tập trung lại lực lượng chiến tranh. Hiện tại, từ những gì tôi hiểu thấy, đồng minh nguyên soái hết. Condi có vẻ là người có chiến lược rất rõ ràng, hoặc là không đánh, hoặc nếu đánh thì sẽ tập trung toàn bộ lực lượng để một lần dứt điểm, san bằng Thái Dương cứ điểm, ký kết, biên những điều ước là một lựa chọn tồi, nhưng đó chỉ là vẻ ngoài. Thực tế, hiện có ba phương án, mỗi phương án dường như đều sẽ đẩy phe mình vào tình cảnh khó khăn. Tuy nhiên, đối với tôi hiểu mà nói, đây chính là cơ hội của hắn. Nếu hết con đi bên kia muốn dồn ép và hủy diệt phe mình, thì chẳng lẽ phe mình lại không có cơ hội hủy diệt quyến tộc hay sao? Hết con đi rốt cuộc sẽ trở thành lãnh đạo của các ngươi quyến tộc. Tôi hiểu mở miệng, lời của hắn khiến quen Dubo đối diện không khỏi nghi ngờ trong lòng. Ý người là hết con đi khó đối phó hơn, hay là Twine này khó đối phó hơn? When Dubo hỏi, vẻ mặt hơi dương cằm. Trong lòng cảm thấy việc làm của đồng minh nguyên soái hết Condi là điều vinh dự, đương nhiên là hết Condi đại nhân. Tôi hiểu đáp lại, vẻ mặt không chút thay đổi. Nhìn thấy hết Condi có không ít người ủng hộ, tôi hiểu cầm tờ biên những điều ước trên bàn, trong lòng mơ hồ cảm thấy hối hận. Sớm biết vậy, tối qua hắn đã đi làm hết Condi. Thật không ngờ gã này lại khó chơi như vậy. Giết Tron tuy chỉ hoãn được thời gian khai chiến, nhưng lại gây ra những vấn đề khác. Ai cũng có lúc phạm sai lầm, tôi hiểu cũng vậy. Hắn vừa muốn đối phó với chiến sự ở tiền tuyến, lại vừa muốn duy trì quan hệ với tầng lớp cao của nhân tộc, cùng với việc cải tạo tổ tiến hóa các loại. Dưới những điều kiện đó, hắn không thể nào hoàn toàn hiểu rõ tình huống của bốn đại nhân vật đối phương. Điều này là bình thường, hoặc nói, nếu dễ dàng như vậy mà hiểu rõ, thì bốn người kia đã sớm chết từ lâu rồi. Còn về phần tình báo, hắn không mấy tin tưởng. Theo tình báo, Twine được cho là khó đối phó hơn hết Condi, nhưng kết quả là Twine vừa chết, hết Condi lập tức trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi hiểu không thể nào ngờ được rằng, cái gọi là Twine khó chơi, thực ra là vì Twine chuyên môn đối phó với hết Condi, mà tên này chỉ giỏi làm những chuyện lặt vặt. An bài hết Condi thì dễ dàng như trở bàn tay, ai có thể nghĩ được điều này. Twine là khắc tinh của hết Condi, mà khắc tinh ấy đã bị Tô Hiểu giết chết tối qua. Cũng không có gì lạ khi hôm nay hết Condi lại phái người đến cầu hỏa. Tô Hiểu nhìn tờ biên những điều ước trong tay, tuy hắn cảm thấy tình huống hiện tại rất thú vị, nhưng trên mặt hắn vẫn không hề thay đổi thần sắc. Tờ biên những điều ước này mang theo một chút lực lượng khế ước, nhưng so với sự chấn động của nhạc viên hoặc hư không trì thụ công chứng thì vẫn chưa mạnh mẽ bằng. Đối với người trong thế giới này, một khi đã ký kết khế ước, họ phải tuân thủ, nếu không, họ sẽ phải chịu sự trừng phạt từ thế giới chi lực, hay nói chính xác hơn là sự cắn trả từ khế ước chi lực, và cuối cùng sẽ chết thảm. Đối với Tô Hiểu, khế ước với hư không trì thụ hay với nhạc viên công chứng, hắn đều có thể dễ dàng thao tác. So với hai loại khế ước này, biên những điều ước đơn giản đến mức có thể so sánh với giấy vệ sinh. Sự kiện lớn như vậy lại sử dụng một khế ước đơn giản đến mức như giấy vệ sinh. Điều này có thể có hai khả năng. Thứ nhất, quyến tộc bên kia vẫn muốn tiếp tục chiến tranh. Thứ hai, với khế ước cấp bậc này, đối với dân bản địa trong thế giới này, nó đã đạt đến một mức độ khó giải thích. Đây là điều bình thường, giống như trong bộ lạc nguyên thủy, khi 2+3 được coi là một khám phá vĩ đại. Nhưng ở xã hội hiện đại, ngay cả những đứa trẻ mẫu giáo cũng biết rằng 2 cộng 3 là 5, điều ước chuẩn bị 2 phần, tôi hiểu hỏi. Đương nhiên rồi, Wen Tubo mỉm cười đáp, nhưng khi hắn chuẩn bị tiếp tục thuyết phục, hắn bỗng phát hiện tôi hiểu, đã cầm lên cây bút ký khế ước trên bàn, và ký vào khế ước mang tên Thái Dương Lãnh Chúa, Cocolin, Biaquia, Tamsi. Khế ước biên những sáng lên một ánh sáng mờ nhạt, một dấu ấn hiện lên trên mu bàn tay của tôi hiểu, rồi nhanh chóng biến mất. Với loại khế ước này, tôi hiểu ít nhất có hơn 30 cách để vô hiệu hóa nó. Hắn đã dám làm những khế ước công chứng với hư, không suy thụ, huống chỉ là loại khế ước mà dân bản địa của thế giới này tạo ra. Đối diện, Wen Tubo không khỏi đứng dậy, cũng không trách được hắn như vậy. Tất cả những lời thuyết phục mà hắn đã chuẩn bị suốt đêm qua, hôm nay còn chưa kịp nói hết. Vậy mà chuyện đã kết thúc rồi, so với quyến tộc. Dị hóa thú sẽ ít đối phó hơn nhiều. Tôi hiểu chiến lược rất đơn giản. Trước tiên ký kết, biên nhưỡng điều ước, ổn định tình hình với quyến tộc. Sau đó, hắn sẽ đi tìm những chư đầu nhân sở hữu chiến trì và năng lực kỹ pháp thuộc hoàng giải. Một khi tìm được, dưới trướng hắn sẽ không để quyến tộc phương nào có thể phản kháng, mà sẽ hoàn toàn khống chế họ. Lãnh chúa đại nhân, ngài quyết sách này định rõ hai phe chúng ta sau này sẽ hữu nghị. Wen Tubo trong mắt chàng ngập sự kích động, không nói nên lời, cuối cùng chỉ thốt lên: hữu nghị trường tồn. Biên những điều ước có tổng cộng 2 bản, hiện tại tôi hiểu ký một bản, bản này sẽ do quyến tộc giữ lại. Hắn còn muốn ký một bản nữa để giữ lại cho mình. Hai bên đều cầm một bản biên những điều ước, như vậy mới có thể kiềm chế lẫn nhau. Quyến tộc bên kia đã chuẩn bị như vậy, tuy nhiên, hiện tại chỉ ký một phần, nên hiệu lực của biên nhưỡng điều ước vẫn chưa được phát huy tối đa. Lãnh chúa đại nhân, ngài có yêu cầu gì? Cứ việc nói, trong chuyện này, phe ta sẽ không keo kiệt, đem ám nhân đưa tới. Wen Tubo hơi ngập ngừng, hắn là quan ngoại giao, nhưng khi đối diện với yêu cầu này, mặt hắn nóng bừng, vừa mới ký kết đại biểu cho việc đình chiến. Biên những điều ước, mà giờ lại yêu cầu như vậy, có phần khó xử, cho các ngươi thời gian suy nghĩ. Buổi, sáng ngày mai, chúng ta sẽ lên đường. Lên đường, Wen Tubo mắt lộ vẻ nghi hoặc. Phần thứ hai của biên những điều ước, ta chuẩn bị đi ký tại lãnh thổ, quáp hoàn thành, của các ngươi. Cái này, không được đâu. Lãnh chúa đại nhân, phương diện an toàn của ngươi, chúng ta không thể bảo đảm. Vạn nhất ngài tiến vào lãnh thổ của ta, mà xảy ra sơ suất, thì hậu quả sẽ khó mà lường được. Wen Tubo trong lòng cực kỳ lo lắng, mạnh mẽ phản đối Tô Hiểu tiến vào lãnh thổ của quyến tộc. Nguyên nhân là hắn sợ Tô Hiểu sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Phóc, dự thính Thái Dương nữ tế ti. Octavie không thể nhịn được, khóe miệng co giật, quay đầu đi. Nàng cảm thấy cảnh tượng này thật sự quá buồn cười. Trước đây, nàng căm ghét Tô Hiểu đến mức muốn đem hắn nuốt sống, nhưng lúc này lại lo sợ hắn gặp nguy hiểm. Điều này thật ra rất bình thường. Sau khi Tô Hiểu ký biên những điều ước đối với quyến tộc, chỉ cần hắn vẫn còn là Thái Dương lãnh chúa, thì Thái Dương cứ điểm sẽ không còn là mối đe dọa đối với quyến tộc nữa. Hơn nữa, hắn còn có thể giúp quyến tộc ngăn chặn đám dị hóa thú. Thực tế, Tô Hiểu hoàn toàn không bị biên những điều ước ràng buộc. Nếu nói hắn là khế ước tông sư, thì phía quyến tộc chỉ có thể coi mình là khế ước tinh thông mà thôi. Kế hoạch của quyến tộc là, khi thú triều đến, Thái Dương cứ điểm sẽ trở thành một phòng tuyến miễn phí, giúp họ nâng cao tốc độ phát triển. Còn điều tuyệt nhất là, đồng minh nguyên soái Hét Con Đi đã công nhận chư đầu nhân và dã chư chiến sĩ là hai chủng tộc riêng biệt, tuyên bố với bên ngoài rằng chúng không có mối quan hệ trực tiếp. Điều này có nghĩa là, quyến tộc có thể tiếp tục duy trì và phát triển sinh kế của chư đầu nhân, đồng thời vẫn không làm ảnh hưởng đến Thái Dương cứ điểm. Những điều kiện này cộng lại, đương nhiên quyến tộc phương không hy vọng Tô Hiểu gặp chuyện. Hơn nữa, có một điểm quan trọng, nếu Tô Hiểu gặp chuyện trong lãnh thổ của quyến tộc, khế ước biên nhưỡng sẽ lập tức vô hiệu. Khi đó, tất cả dã chư chiến sĩ và ải chư nhân tại Thái Dương cứ điểm sẽ rơi vào trạng thái điên cuồng, ra tay trả thù quyến tộc. Trong mắt của quyến tộc, bọn họ không hề biết đến danh hiệu chiến tranh lãnh chúa của Tô Hiểu, và dù đám dã trư chiến sĩ có sức chiến đấu mạnh mẽ, họ vẫn không liên hệ điều đó với Tô Hiểu. Do đó, sau khi Tô Hiểu ký kết phần đầu của biên những điều ước, hắn không còn là người của Quyến Tộc Vương, ít nhất cũng không phải là con ruột của bọn họ, mà chỉ được đối đãi như một người ngoại lai. Quyến tộc còn trông chờ vào phần thứ hai của biên những điều ước, để khế ước này hoàn toàn có hiệu lực. Lãnh chúa đại nhân, ngài phải suy nghĩ thật kỹ, ngàn vạn lần, phải thận trọng. Wen Tubo biểu lộ vẻ lo lắng, từ tận đáy lòng, hắn hy vọng Tô Hiểu không đi đến quá hoàn thành, vì nếu có chuyện gì xảy ra, sẽ không biết phải làm sao. Tô Hiểu muốn đến qua phê hoàn thành, có ba lý do. Thứ nhất, hoàn toàn làm sụp đổ tâm lý của phe địch. Thứ hai, thử xem có thể thu được ám nhân hay không. Thứ ba, Quáp hoàn thành là đấu trường giác đấu lớn nhất của chư đầu nhân trong thế giới này. Nếu như Tô Hiểu lấy việc ký biên những điều ước để mang tên tuổi mình đi đến Quáp hoàn thành, trong khi đó khởi động lại giác đấu trường tại hoàn thành, thì sẽ không gặp phải vấn đề gì. Điều này chắc chắn sẽ là một con đường thuận lợi. Quyến tộc bên kia sẽ sẵn sàng quan sát Tô Hiểu và một lần nữa bắt đầu tiến hành trận giác đấu với chư đầu nhân. Đến lúc đó, việc tìm được những chư đầu nhân nắm giữ chiến cùng kỹ pháp hoàng giải sẽ không phải là điều khó khăn. Với quy mô của giác đấu trường bên đó và số lượng đấu sĩ chư đầu nhân, khả năng thành công sẽ lên đến hơn 7 phần. Dù có gặp phải nguy hiểm, lần này Tô Hiểu mang theo bố Uông và Ba Hà. Bố Uông có khả năng sinh tồn rất mạnh, còn Ba Hà có thể di chuyển trong dị không gian, chẳng có vấn đề gì. Tô Hiểu thì có Phiêu Du Chi Nhĩ, một bảo vật do tiểu phú bà Moi trao tặng, bảo vệ mạng sống. Những bảo hiểm này đủ để hắn ứng phó trong những tình huống đột xuất. Wen Zubo cố gắng khuyên can suốt buổi, nhưng Tô Hiểu không để ý. Thấy vậy, Wen Zubo vội vàng rời đi, đi về khu vực tạm trú trong cứ điểm, để liên lạc với đồng minh Nguyên Soái. Hét, con đi, nửa giờ sau, tại khoa bí, hoàn thành. Trong đại sảnh nghị sự, bàn tròn xung quanh vang lên tiếng kim rơi. Thủ tịch đại pháp quan, Phao Hoa sắc mặt quái dị, tháp canh lãnh tụ, Ferdinand bóp mi tâm, một đám nghị viên mắt to, trừng mắt nhỏ. Từ trước tới nay, giờ phút này, bọn họ cảm thấy như thể lần đầu tiên gặp phải chuyện này. Các vị, các ngươi cũng nên đưa ra ý kiến, tiếp thu ý kiến từ quần chúng. Đồng minh, Nguyên Soái hét. Con đi mở miệng. Hắn thực sự không nghĩ rằng sẽ có chuyện như thế này. Một đám nhị viên đang bàn tán, họ nói, nhất định không thể để Cocolin, Biaquia tới, coi như hắn muốn tới, cũng không thể để hắn gặp phải chuyện gì. Hết, Condi lạnh lùng đáp lại, không gặp chuyện, các ngươi có biết chúng ta đã mất bao nhiêu binh sĩ tại khu biên giới chưa? Dần chúng sẽ nghĩ thế nào về việc trấn an họ? Một nhị viên khác tiếp lời, chuyện này không cần phải lo lắng. Nếu Cocolin, Biakuya thật sự tới, dân chúng sẽ rất e ngại hắn. Nếu ngươi là một người bình dân, đối diện với một kẻ đã gián tiếp giết chết hàng chục vạn sinh linh, ngươi có dám nhìn hắn một cái không? Đó là vấn đề. Hết, con đi, gật đầu, thừa nhận điều đó là đúng, nhưng lại hỏi, đúng vậy, nhưng hắn tới Quáp Hoàn làm gì? Tất cả các cứ điểm của chúng ta đều là những kẻ điên, làm sao có thể lý giải tư duy của bọn họ? Một nghị viên khác lại tiếp tục, chúng ta bắt cóc hắn thế nào đây? Các ngươi sao lại nhìn ta như vậy? Người nghĩ Cocolin, Biakuya, sợ chết sao? Kẻ nào sợ chết sẽ làm những chuyện như vậy sao? Người dám bắt cóc hắn thì phải chờ đợi mấy chục vạn đại quân dưới quyền hắn tỏa ra, trả thù chúng ta, thực hiện những cuộc tấn công. Những cuộc tấn công này sẽ kéo dài nhiều năm. Không, có thể sẽ là mười mấy năm. Chúng ta sẽ không thể tránh khỏi. Hết, Condi suy nghĩ một lát, rồi đề nghị. Ta kiến nghị tăng cường lực lượng bảo vệ Cocolin, Biaquia. Lúc này, một đám nghị viên lại tiếp tục tranh luận. Thủ tướng đại pháp quan, vò ái tay xoa xoa mặt biểu cảm của hắn không vui. Đây là chuyện gì thế này? Thủ tướng đại pháp quan, Fawa đập mạnh tay lên bàn. Trong khi, lãnh tụ tháp canh, Ferdinand vẫn tiếp tục bóp trán, đầu hắn đau như búa bổ. Đêm hôm đó, một đội quân bí mật gồm 200 người đã âm thầm rời khỏi Quáp Hoàn Thành, đi thẳng đến biên giới. Ngoài ra, quyến tộc cũng cử thêm vài đội tinh nhuệ từ các hoàn thành khác. Sáng sớm ngày hôm sau, tại phòng chỉ huy của cương thiết cứ điểm, Lý Chuẩn tướng vừa mới đến nơi, cầm trên tay một tờ phê lệnh, hắn nhìn thoáng qua, rồi trầm mặc kéo ngăn kéo, lấy ra chiếc hộp kính mắt, từ bên trong lấy ra kính và đeo vào, cẩn thận đọc lại một lần. Khi đã xác nhận, hắn mới thở dài nhẹ nhõm, hắn không nhìn nhầm, người mà hắn tôn kính nhất cũng là đồng minh nguyên soái Hec Condi. Đã giao cho hắn một nhiệm vụ quan trọng, bảo vệ lãnh chúa Thái Dương cứ điểm. Cocolin, Biaquia, Nana, ngươi lại đây, giúp phụ thân xem lại phê lệnh này, ta có vẻ như đã giả rồi, mắt kém. Vâng, Nana, nữ nhi của Lys, tiến lại gần, nhận lấy phê lệnh từ tay cha. Sau khi đọc qua vài lần, nàng lặng lẽ lấy kính mắt từ trong túi áo ra, đeo vào và đọc kỹ một lần nữa. Sau đó, nàng lập tức cảm thấy hoài nghi về bản thân. Vào lúc 9 giờ sáng hôm ấy, khi mặt trời lên cao, Tô Hiểu dẫn đội xuất phát. Trong đội ngũ này, ngoài Bố Bố Uông và Bà Ha, còn có Giang Thép, thương nhân nô lệ Asba, 5 anh em dã trư, cùng với 1.200 dã trư chiến sĩ tinh nhuệ nhất. Hắn không mang theo Houseman, bởi vì lo ngại sau này sẽ có chuyện, không muốn mất đi vị tướng mạnh mẽ này. Chưa xuất phát, lực lượng hộ vệ của quyến tộc đã tới. Nhìn qua, từng đội binh sĩ mặc đồng phục chiến đấu màu đen của quyến tộc xếp thành hàng ngũ chỉnh tề. Đội hộ vệ này gồm 1.500 binh sĩ, là những tinh nhuệ nhất của quyến tộc, được tập hợp lại. Không chỉ có vậy, còn có một số sĩ quan có thực lực mạnh, trong đó có một người có thực lực chỉ kém Tô Hiểu một bậc. Còn lại, 6 người đều có những đặc điểm đặc biệt, cho rằng chỉ có vậy là xong sao. Không phải đâu, đây chỉ là vòng trong của lực lượng hộ vệ, càng bên ngoài, còn có 50.000 binh sĩ quyến tộc cùng 25 chiếc chiến xa hoạt động. Quyến tộc thực sự lo lắng Tô Hiểu sẽ gặp phải sơ suất gì. Từ phía bên kia nhìn lại, họ thấy Tô Hiểu không muốn cùng họ quyết chiến, mà muốn dùng cơ hội giúp họ ngăn cản dị hóa thú, từ đó có thể phát triển tiếp. Nếu Tô Hiểu là người thuộc thế giới này, hắn quả thật sẽ hành động như vậy, nhưng vấn đề là hắn không thể ở lại đây lâu, và phương thức hành động của hắn lại khác biệt hoàn toàn với quyến tộc. Tô Hiểu bước lên một chiếc xe bọc thép dài và sang trọng, ngồi trên ghế sofa ở hàng ghế sau, tay hắn cầm một chén rượu nho trắng. Đối diện hắn là chuẩn tướng Lys và con gái ông, Nana. Lys chuẩn tướng uống một ngụm rượu buồn bực, tâm tình đặc biệt phức tạp tam tài. Lys, đã lâu không gặp. Tô Hiểu nâng ly rượu lên, cười nói, nghe vậy. Lys chuẩn tướng thở dài, hắn không bị Tô Hiểu dùng chiến thuật quần ẩu đánh cho tự bế, nhưng giờ lại cảm thấy một cảm giác tự bế đang dần dần bao vây mình. Tô Hiểu ngáp ngắn, ngáp dài bên cạnh Bố Bố Uông, dáng vẻ như đang chuẩn bị ngủ một giấc. Đại quân đã xuất phát. Khi đến gần cứ điểm cương thiết, có mười mấy người đứng trên một tòa tháp cao chót vót, trong số đó có hoàng kim bá tước Thánh Thi Orandi cùng vài người khác. Thánh Thi lên tiếng, phá tan sự yên lặng. Cái này, làm thế nào đây? Nàng đã hoàn toàn mệt mỏi sau trận chiến kéo dài, trong khi Orandi bên cạnh cũng tỏ ra có phần choáng váng. Hoàng kim bá tước đứng giữa hai người, muốn nói gì đó, nhưng lại không thốt nên lời. Hắn không thể lý giải được, tại sao sáng nay lại có lời nhắc nhở rằng, nếu bọn họ tiếp tục thử tấn công Tô Hiểu, sẽ bị khấu trừ danh vọng của quyến tộc trận doanh. Hơn nữa, họ còn có thể bị cưỡng chế trục xuất khỏi quyến tộc trận doanh. Hoàng kim bá tước lúc này chỉ cảm thấy bế tắc, đánh nhau như vậy sao? Hắn tự nhủ, đồng đội đã không còn đủ sức chiến đấu, nhưng nếu tấn công kẻ địch lại còn bị mất danh vọng, liệu có thể tiếp tục cuộc chiến này hay không? Hắn thực sự cảm thấy quá khó khăn. Cương thiết cứ điểm, khu vực tiền tuyến, đội ngũ được xếp đặt chặt chẽ, không một kẻ khả nghi nào được phép tiến gần trong phạm vi nửa km, trước một tòa kiến trúc bằng sắt thép với đỉnh nhọn. Tô Hiểu do chuẩn tướng Lys dẫn đường bước vào. Toàn bộ kiến trúc này mang sắc màu xám đen, duy chỉ có ánh sáng màu màu lam phát ra từ trung tâm truyền tống đài đã được kích hoạt. Tô Hiểu không hề do dự, tiến lên, bước vào trận truyền tống. Lúc này, Thái Dương cứ điểm cùng quyến tộc đã hoàn toàn dây vào, Kỳ Trang Mật, ưu thế của hắn chính là thời gian của Kỳ Trang Mật này có thể kéo dài bao lâu, hoàn toàn do hắn quyết định, chứ không phải là quyến tộc, bên đó vẫn còn hy vọng. Sử dụng Thái Dương trận doanh như một vũ khí, Tô Hiểu không cần suy nghĩ, cũng biết rõ về kế hoạch của quyến tộc. Sau khi ký kết, biết những điều lệ, phía quyến tộc sẽ công khai tuyên bố rằng Trư Đầu Nhân và Dã Trư Chiến Sĩ không phải cùng một chủng tộc, và Thái Dương trận doanh chính là đồng minh của họ. Một khi thông tin này được công bố, phe Dã Trư Chiến Sĩ sẽ khó tránh khỏi dao động, vì chúng chính là hậu duệ của Trư Đầu Nhân. Kế hoạch này không chỉ gây dao động trong lòng quân ta, mà còn có một mục đích khác. Quyến tộc sẽ khơi mào quan hệ xung đột giữa Dã Thú Tộc và Dã Trư Chiến Sĩ, đồng thời thông báo với Dã Thú Tộc rằng Thái Dương cứ điểm sẽ sớm xâm lược họ. Trong thế bị động, họ sẽ khuyến khích Dã Thú Tộc chủ động tấn công và sẵn sàng bán vũ khí với giá rẻ. Dã Thú Tộc từ lâu đã có sự đề phòng đối với Thái Dương cứ điểm. Trước đây, phe của chúng ta vì muốn phát triển đã săn bắt không ít dị hóa thú, lại còn đi qua quyến tộc để gây rối. Do đó, Dã Thú Tộc bên kia có xác suất lên đến 80% sẽ chủ động xuất kích, tiến hành tập kích Thái Dương cứ điểm. Điều này cũng chẳng có gì đáng trách. Thái Dương cứ điểm đã ký kết biên nhượng điều ước với quyến tộc, đạt được hòa bình với họ, trong khi tài nguyên có hạn, để tiếp tục phát triển, Thái Dương cứ điểm không còn cách nào khác ngoài việc xâm chiếm lãnh thổ của Dã Thú Tộc. Đến lúc đó, cuộc chiến giữa Thái Dương cứ điểm và Dã Thú Tộc sẽ không tránh khỏi. Quyến tộc đứng ngoài cuộc đương nhiên sẽ vui mừng chứng kiến. Thực tế, cả Thái Dương cứ điểm lẫn Dã Thú Tộc đều là kẻ thù của quyến tộc. Vì thế hai phe đấu đá lẫn nhau thì quyến tộc càng thêm vui mừng. Với chiến lược của Thái Dương cứ điểm, Dã Thú Tộc bên kia chắc chắn không phải đối thủ. Lúc đó, vũ khí của quyến tộc sẽ trở thành vật phẩm không thể thiếu trong cuộc chiến của Dã Thú Tộc. Quyến tộc nói là bán giá rẻ. Ban đầu thật sự có như vậy, nhưng theo diễn biến của chiến sự, giá cả của những vũ khí này sẽ tăng lên gấp nghìn lần, thậm chí vạn lần. Dã Thú Tộc chỉ có thể nghiến răng chịu đựng, vì nếu không có những vũ khí đó, chúng sẽ không thể chống lại Thái Dương cứ điểm. Biên những điều ước vừa giúp quyến tộc giải quyết mối đe dọa từ Thái Dương cứ điểm, lại vừa hóa giải những cuộc tấn công liên tục của Dã Thú Tộc. Cuối cùng, quyến tộc có thể kiếm được một khoản lợi nhuận khổng lồ từ việc bán vũ khí. Đúng là một công ba việc, người sáng tạo ra biên những điều ước, quả thực là một thiên tài. Khuyết điểm duy nhất của nó là khế ước chi lực không mạnh. Nếu như lực trói buộc của thứ này quá mạnh, tôi hiểu không thể tùy ý bội ước, và hắn cũng sẽ không ký kết loại khế ước này, mà tiếp tục chiến đấu với quyến tộc. Tô Hiểu đang suy tư, bỗng nhiên thiết bị truyền tống dưới chân hắn sáng lên, ánh sáng nhạt bao phủ khắp cơ thể hắn. Một cơn chấn động không gian xảy ra, lập tức bao bọc hắn trong đó. Khi ánh sáng xung quanh tan biến, Tô Hiểu nhận thấy mình đã đứng trong một gian đại sảnh rộng hơn ngàn mét vuông, trong phòng có không ít người. Nhưng điều thu hút sự chú ý của hắn không phải là một nữ nhân nào có dáng vẻ hấp dẫn, mà là ba người có khí thế rất khác biệt. Trong ba người này, người cao nhất có chiều cao khoảng 2 mét, thân hình rắn giỏi, xương cốt to lớn, dù cao tới 2 mét, nhưng không hề có cảm giác không hài hòa. Trái lại, hắn tỏa ra một sức mạnh tinh thần mạnh mẽ. Vị này chính là đồng minh nguyên soái Heck Condi. Bên cạnh Heck Condi là một người Pháp quan béo, đầu đội tóc giả tư pháp bằng lông cừu, thân hình tròn trịa giống như quả lê trắng. Người này chính là thủ tịch đại pháp quan Fowa. Bên cạnh hắn là một nam nhân anh tuấn có phần gầy gò, người này chính là lãnh tụ tháp canh Ferdinand. Bởi vì trước đó hai bên còn là tử địch nên không ai tỏ ra khách sáo, họ trực tiếp tiến vào đại sảnh nghị sự. Nửa giờ sau, xung quanh bàn tròn kim loại trong đại sảnh, Tô Hiểu ngồi ở vị trí đối diện với chủ vị, giữa ngón trỏ và ngón giữa, hắn cầm khế ước chi bút. Trước mặt hắn là phần thứ hai của biên nhưỡng yêu ước. Ngoài ba vị đồng minh nguyên soái, còn có 10 nghị viên của cực quá nghị hội, tất cả đều ngồi thẳng lưng, vẻ mặt nghiêm túc, giống như đã quên rằng trước đó không lâu, bọn họ còn ra sức yêu cầu được ở trong những phòng cạnh đại sảnh nghị sự, để tránh bị Thái Dương trận danh ám sát. Một nghị viên đã nói, ta mới chỉ 97 tuổi, ta còn trẻ, chưa sống đủ, Biao Kui à, điều ước này, ngươi không phải đã thấy, hôm qua rồi sao? Sao hôm nay, lại nhìn lâu như vậy, thời gian quý giá. Tất cả mọi người đều rất bận rộn. Thủ tướng Đại Pháp Quan Vaoa lên tiếng, hắn là người nóng tính, không quên việc, tối qua, suýt nữa, bị Dijon ám sát. Vaoa không tin rằng, Dijon, một sát thủ lừng danh, lại đột nhiên nổi cơn thịnh nộ về hắn. Hắn không cần phải suy nghĩ nhiều, vì biết rõ đây, chắc chắn, là do Tô Hiểu thuê Dijon làm. Cục diện hiện tại, không thể báo thù, vậy nên hắn cũng không còn để tâm nhiều đến thái độ của mình. Điều ước này, ta quả thật đã xem qua. Tô Hiểu lên tiếng, Vaoa nghe vậy thì nói, vậy sao ngươi không ký đi? Tâm tình không tốt, không muốn ký. À, Vaoa ngẩn người, rồi sau đó cười nói, người có lẽ sẽ không tin, nhưng ám nhân không ở trong tay chúng ta đâu. Ta tin, hả? Thủ tướng Đại Pháp Quan Vaoa cười càng vui vẻ hơn. Nhưng không phải vì Tô Hiểu tin lời hắn, mà vì tình huống hiện tại thật thú vị. Theo ta hiểu rõ, ám nhân đã bị đánh cắp rồi. Không sai, quả thực là mất rồi. Chẳng lẽ ngươi biết ai đã lấy trộm không? Vaoa vẫn giữ vẻ mặt đùa cợt như cũ. Hoàng Kim Bá Tước, Thánh Thi, Orandi, ba người này là kẻ trộm, lời này có đúng không? Nụ cười trên mặt Vaoa dần tắt đi. Ánh mắt của tháp canh lãnh tụ, Ferdinand, trở nên nghiêm nghị, đồng minh nguyên soái, hét, còn đi. Vốn đang nhắm mắt dưỡng thần, cũng mở mắt ra. Tô Hiểu nói với thái độ tự tin, ta đảm bảo với thân phận Thái Dương lãnh chúa. Trong lúc nói, hắn chợt hồi tưởng lại, không biết là ai đã xưng hô hắn là Thái Dương lãnh chúa đầu tiên. Cách xưng hô này có vẻ không tệ, có thể đem ra đảm bảo, chuyện này, người dưới tay, ta sẽ xử lý. Hét, con đi, liền tỏ thái độ, người hầu cận bên cạnh hắn cúi người lặng lẽ, lắng nghe. Sau khi nghe xong mật lệnh của Hét, con đi, hắn liên tục gật đầu. Một lát sau, khi hắn vừa định rời đi, Tô Hiểu mở miệng, đợi một chút, hét con đi, và người hầu cận dừng lại. Tô Hiểu tiếp tục, ba người kia rất mạnh, ta đã phái một tên ám sát giả, đến ám sát Thoi Nê, tối qua hắn, tìm gặp ba người này. Sau đó, tên ám sát giả của ta đột nhiên biến mất. Tô Hiểu nói như vậy là muốn để Hét con đi chú ý đến ba người Hoàng Kim Bá Tước, đồng thời phái ra nhiều binh lực hơn. Hắn cố ý dựng lên câu chuyện về một tên ám sát giả thành công trong việc ám sát Thoi, sau đó đối đầu với ba người Hoàng Kim Bá Tước và chết đi. Không có gì thuyết phục hơn việc này, bởi nó sẽ khiến Hét con đi nhận ra thực lực đáng sợ của ba người kia. Quả nhiên, khi Tô Hiểu vừa dứt lời, Hét con đi, nếu mày suy nghĩ một lát, hắn định cùng hầu cận bổ sung vài câu, thì Tô Hiểu lại nói tiếp, bọn họ còn có mấy trăm đồng đảng, không sai đâu, mấy trăm đồng đảng này, hiện đang ở trong khoáp hoàn thành, mấy trăm đồng đảng. Hét con đi lầm bầm, thủ tịch đại pháp quan, Vaoa không biết nên khóc hay cười, hắn trêu chọc, bè cùi già, người coi đội hiến binh, khoáp hoàn thành, là ăn phần xào, mà lại để mấy trăm tên người không rõ lai lịch trà trộn vào trong hoàn thành như vậy. Vừa dứt lời, Tô Hiểu giơ tay ra hiệu, một chồng lớn văn kiện liền được một tên lính sau lưng hắn đặt lên bàn. Đùng, chồng văn kiện rơi xuống bàn tựa như một bộ bài bị vung ra. Thấy vậy, Vaoa liền liếc mắt ra hiệu với một tên đội trưởng hiến binh đang đứng bên cạnh. Đội trưởng hiến binh tiến lên cầm lấy đầu cuối trong tay. Đó là một kho số liệu. Hắn bắt đầu quét hình và so sánh từng phần văn kiện trên bàn. Những văn kiện này là tư liệu của vài trăm người. Tô Hiểu, làm sao có được những tư liệu này? Câu trả lời rất đơn giản. Trước đó, trong trận tranh đoạt chiến, đám khí ức giả của Thiên Khải Nhạc Viên đã lộ diện. Bà Hà đã bay trên trời, thông qua thiết bị thu hình chiến đấu, đã ghi lại không ít gương mặt của bọn họ. Hào muội, trong lúc bị bắt, đã tham gia mấy lần hội họp của khí ước giả, thiết bị quản trí trên người nàng, đã thu được không ít thông tin về những khí ước giả thuộc Thiên Khải Nhạc Viêm. Những hành động này thực ra không phải Tô Hiểu đã tính trước, hắn vốn định nếu chiến thắng Quyến Tộc thì đám khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên sẽ lập tức giải tán, chạy trốn khắp nơi trên đại lục. Lúc đó, hắn sẽ dùng những thông tin về tướng mạo của bọn chúng để truy tìm tung tích, tránh để ai đó mang theo ám nhân chạy thoát. Những tình báo này hiện tại lại phát huy tác dụng bất ngờ, khiến binh đội trưởng sau khi so sánh kỹ càng, xác nhận rằng tài liệu của gần 200 người này đều là thật. Những người này liệu có liên quan đến chiến tranh tiền tuyến hay không? Thủ tướng đại pháp quan Phô Hóa lên tiếng. Hắn mặc dù bề ngoài có vẻ nóng nảy, táo bạo, nhưng thực ra lúc nào cũng suy nghĩ đến điểm mấu chốt. Những người này đều ở trong, copy hoàn thành. Điều đó không phải vấn đề lớn nhất. Tuy nhiên, nếu như những người này có liên quan đến chiến tranh tiền tuyến, thì vấn đề sẽ trở nên nghiêm trọng. Cái này, hiến binh, đội trưởng bắt đầu ấp a ấp úng. Thấy vậy, thủ tướng đại pháp quan Vô Hòa tức giận nói, có dám thì thả ra. Khiến binh đội trưởng lập tức hoảng sợ quỳ xuống, cúi đầu nói với giọng run rẩy, đại nhân, những người này đều tham gia chiến tranh tiền tuyến gần đây, với đủ loại thân phận. Nghe xong, sắc mặt thủ tướng đại pháp quan Vô Hòa trở nên u ám, mặc dù vài trăm người này đều ở trong, quáp hoàn thành, và tham gia chiến tranh tiền tuyến, nhưng đó không phải vấn đề lớn, vấn đề là họ có thể đang âm thầm cấu kết với nhau. Không ai có thể xác định liệu những người này có phải là gián điệp của nhân tộc bên kia hay không? Bỗng nhiên, thủ tướng đại pháp quan Vô Hòa nghĩ đến một khả năng khác. Hắn trầm tư một lúc lâu, rồi quay sang hỏi Byakuya. Cục diện hiện giờ, ngươi và ta đều đã rõ ràng, chúng ta không thể tiếp tục đối địch nữa. Nếu nói là thông đồng làm bậy, thì cũng chỉ là chuyện bình thường. Thủ tướng đại pháp quan Vô Hòa nói đến đây, liền ngừng lại một chút, rồi tiếp tục, chúng ta đã nói rõ mọi chuyện. Vậy, khuya hôm trước, ngươi có phải người ám sát chúng ta bốn người không? Tôi hiểu nhớ lại đêm hôm kia. Hắn đã phái người ám sát đồng minh trưởng, Toine. Hắn suy nghĩ về những lời của Thủ tướng Đại Pháp quan, Phô Hòa, và hiểu rằng đối phương có lẽ đang hiểu nhầm. Họ rất có thể cho rằng những khế ước giả kia là gián điệp của nhân tộc bên kia. Ngươi cho rằng chúng ta sẽ tin vào điều đó sao? Tháp canh lãnh tụ Ferdinand đáp, không tỏ thái độ rõ ràng. Trên thực tế, hắn còn hoài nghi hơn các ngươi. Hắn tự hỏi, rốt cuộc là bên nào đã phái người ám sát ba người các ngươi, và làm thế nào kế hoạch ám sát đồng minh trưởng, cho nên của ta lại bị lộ ra ngoài. Vừa nghe xong lời của Tô Hiểu, thủ tướng đại pháp quan Phò Hoài lập tức bật dậy. Hắn đứng lên thật nhanh, và có cảm giác như có gió lướt qua. Phanh, thủ tướng đại pháp quan Vô Hòa đập bàn, giọng nói gấp gáp, không thể sai được, những người này nhất định là gián điệp của nhân tộc bên kia. Khuya hôm trước, họ liên kết với ba người chúng ta để ám sát, chính là bọn chúng muốn chủ tính, rồi lợi dụng cơ hội này, đổ tội cho Byakuya. Thủ tướng đại pháp quan Vô Hòa nói với giọng điệu kiên quyết, không chút nghi ngờ. Trong khi đó, Ferdinand nhìn hắn, ánh mắt có chút như yêu mến, nhưng lại pha chút khinh miệt. Lưu ý đến ánh mắt của phía Nam Địch, thủ tịch đại pháp quan, Vô Hòa cười nhạo một tiếng, lớn tiếng nói, để ta nói trước, ta chính là bị tộc trưởng Zizon của Xin Chi Niết tộc ám sát. Ban đầu, ta nghĩ rằng là Byakuya thuê Zizon, nhưng bây giờ nghĩ lại, hình như không phải như vậy. Chư vị, đừng quên, Xin Chi Niết tộc là nhân tộc, không có thế lực phía sau. Cho dù Dijon có thực lực mạnh mẽ, hắn cũng sẽ không đến ám sát ta. Nếu ta trả thù, Xin Chi Nhất tộc sẽ rơi vào hoàn cảnh rất khó xử. Ngày hôm qua, toàn bộ Xin Chi Nhất tộc đã di chuyển đến thủ đô của nhân tộc để định cư. Đây có phải là trùng hợp không? Lời nói của thủ tịch đại pháp quan Vô Hòa suýt nữa khiến bà Ha bên cạnh Tô Hiểu bật cười. Quả thật, Xin Chi Nhất tộc dọn đi là để phòng ngừa quyến tộc trả thù. Nhưng việc dọn đến thủ đô của nhân tộc lại là vì Tô Hiểu đã có sự sắp xếp với các quan chức cao tầng của nhân tộc. Còn về Ferdinand, người đã giết cả nhà ngươi, có điều tra được chưa? Có manh mối nào không? Từ đầu ra, là nhân tộc bên kia. Sao? Đúng rồi, chính là như vậy. Thủ tịch đại pháp quan, Phò Hòa lại muốn đập bàn, nhưng do vừa mới dùng sức quá mạnh, tay hắn vẫn còn hơi tê dại, Hắn vỗ vào bụng mình rồi nói tiếp, kẻ ám sát ta, tất cả đều là nhân tộc bên kia, con đi bị hạ độc, ta đoán chắc cũng là nhân tộc bên kia làm, vậy là không sai đâu, mấy trăm người này, còn có cái gì bá tước, thánh ăn, Orandi, đều là gián điệp của họ, nhất định phải diệt trừ hết, thủ tịch đại pháp quan, Phao à nói rất dứt khoát, ngôn từ cũng rất chuẩn xác. Tôi hiểu im lặng quan sát Phao à, mặc dù đồng đội tốt, Thoai Nà đã chết. Nhưng, đồng đội tốt, thứ hai giờ đã xuất hiện, dựa theo ý tứ của Vô Hòa, những người như Hoàng Kim Bá Tước, vân vân, muốn gánh tội danh phía dưới, một, tội gián điệp, hai, ăn cắp ám nhân, ba, nhiễu loạn chiến cuộc, 148, âm mưu hại quan tiếp liệu Nicolas Caesar, hơn nữa còn trộm cướp kho quân nhùa. Nói chung, tất cả những chuyện xấu xảy ra gần đây tại Quapi hoàn thành, đều đổ hết lên đầu đám người Hoàng Kim Bá Tước. Trong mắt những người cao cấp của quyến tộc, đây chính là thời điểm để xây dựng liên minh hữu hảo với Thái Dương Trận Doanh. Những chuyện xấu trước đó mà hai bên gây ra lẫn nhau, sao có thể đổ hết lên đầu Thái Dương Trận Doanh? Đây là minh hữu, mà minh hữu thì sẽ không làm chuyện xấu. Trái lại, Hoàng Kim Bá Tước và những người cùng phe, đây chính là gián điệp, mọi chuyện xấu đều có thể là do họ làm. Mới đây, ngay cả việc lão thái thái mất quần lót rách, cũng có thể là bọn họ ăn cắp. Thủ tướng đại pháp quan Vô Hòa, mặc dù có vẻ như một người đại thông minh, phán đoán và suy luận lạ lùng, thực ra trong lòng hắn rất rõ ràng, những sự việc không thoải mái trước đó cần phải có người gánh vác, và đám người khả nghi kia chính là gánh nổi tốt nhất. Hơn nữa, thủ tướng đại pháp quan Vô Hòa sống hơn 60 năm, hắn chưa từng thấy ai lại chủ động tiến đến gần chiến khu như vậy? Tôi hiểu tiết lộ rằng, Hoàng Kim Bá Tước và những người kia rất mạnh, cộng thêm phân tích của Vô Hòa về việc bọn họ có thể là gián điệp. Sau đó đồng minh nguyên soái Hét Con Đi, lại tiếp tục triển khai phương án bắt giữ và vây giết. Khi biết rằng những người này có thể mang theo chất nổ, có sức tàn phá lớn, mức độ coi trọng của Hét Con Đi đối với chuyện này lại càng tăng lên. Diaquia, tâm trạng hiện tại của ngươi có vẻ tốt hơn nhiều rồi. Thủ tướng đại pháp quan, Phao Hoa ra hiệu cho Tô Hiểu ký vào, biên những điều ước. Còn người ta, ai cũng có sở thích riêng, ta lại mê sưu tầm linh hồn thạch. Tô Hiểu liền lấy, từ trong không gian chứa đựng ra một khối linh hồn tinh hạch. Đây là cơ hội tốt, không gõ một khoản, thì hắn thật sự uổng phí. Với danh phận, là luân hồi nhạc viên, liệp sát giả, là diệt pháp chi ảnh, mỗi người đều có sở thích riêng. Đây chỉ là chuyện nhỏ, người muốn sưu tầm bao nhiêu khối, thủ tướng đại pháp quan, Vô Hòa liếc nhìn khối linh hồn tinh hạch trong tay Tô Hiểu, với vị thế của hắn, rất hiểu giá trị của loại tài nguyên hiếm có này. Tô Hiểu, ta chuẩn bị sưu tầm 1.000 khối. Tô Hiểu đáp, phục, Vô Hòa ho nhẹ vài tiếng, rồi đặt chén trà xuống, cầm khăn lau tay, 1.000 khối thì không có, nhưng 10 khối thì có thể, thành giao. Tô Hiểu đáp. Phao Hoa ném khăn trong tay xuống, làm vẻ như không có chuyện gì. Một lúc sau, bộ hạ của hắn mang đến một cái hộp gấm, giống như làm bằng kim loại, giống như bằng gỗ. Khi mở ra, 10 khối linh hồn tinh hạch lộ ra. Tôi hiểu nhìn thấy, vậy tức ký tên Thái Dương Lãnh Chúa, Corcolin, Diaquia, lên điều ước. Một giây sau, một ấn ký hiện lên trên mu bàn tay hắn, rồi tan biến trong chớp mắt. Khi biên những điều ước của đôi bên đã ký xong, theo quy trình, họ rời khỏi phòng và di chuyển đến sảnh ăn để dùng bữa trưa phong phú. Sau khi ăn xong, Tô Hiểu ngồi bên bàn, châm một điếu thuốc, bầu không khí trong sảnh so với trước đây đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều, cảm giác thực tế cũng không có gì khác biệt mấy. Sau một hồi im lặng, Tô Hiểu mở miệng hỏi, Phao Hoa, đấu trường trong hoàn thành, dự định khi nào sẽ mở lại? Phao Hoa có chút ngập ngừng, rồi mới lên tiếng, cái này không dễ nói, ngươi lần này quật khởi, có không ít kẻ dã tâm bừng bừng, họ đều nghĩ đến việc đầu tiên là từ ngươi mà lấy lại kỹ thuật đã bị cướp, rồi mua chư đầu nhân về bồi dưỡng. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, ngươi sao lại có hứng thú với đấu trường trong hoàn thành? Ta trước kia cũng đã làm cái sinh ý này. Tôi hiểu thân phận bên ngoài là từng làm sinh ý chư đầu nhân, bồi dưỡng đấu sĩ từ chư đầu nhân, nhưng vì bồi dưỡng quá tốt, hắn đã phát triển ra kỹ thuật biến chư đầu nhân thành những chiến sĩ dã trư, vì vậy, hoàn thành đấu trường trong vài tháng tới sẽ không thể mở lại. Nhưng xin ý chư đầu nhân lại có thể phục hồi nhanh chóng. Tô Hiểu im lặng, điều này cũng nằm trong dự đoán của hắn. Quyến tộc chắc chắn sẽ phòng bị hắn, chuyện này không quan trọng, hắn chỉ thuận tiện nhắc đến, chuẩn bị cho những bước đi tiếp theo. Việc đấu trường trong hoàn thành có mở lại hay không đối với hắn cũng không quan trọng, hắn cần chính là ít nhất một, hoặc tốt hơn là 10 tên chư đầu nhân đấu sĩ, nắm giữ kỹ năng hoang dã, với loại chiến trì đặc biệt. Tô Hiểu nói xong, bầu không khí trong sảnh ăn lập tức trở nên ngột ngạt, lạnh lẽo, như thể nhiệt độ trong phòng đột ngột hạ xuống. Tà, quyến tộc, vũ khí cấp trọng pháo, không thể chia sẻ cho bất kỳ ai, kể cả minh hữu. Tháp canh lãnh tụ Ferdinand lập tức cự tuyệt. Con vâu à, thì giả vờ là người hiền lành, nhanh chóng bước ra để hòa giải, không cung cấp vũ khí cấp trọng pháo. Tô Hiểu nói, nếu vậy, ta chỉ còn cách di chuyển về phía nam, nếu không thì sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra mâu thuẫn với dã thú tộc. Ý tứ của Tô Hiểu rất rõ ràng, nếu như quyến tộc muốn lợi dụng hắn để ngăn cản dã thú tộc, vậy thì phải thừa dịp hiện tại mà cung cấp vũ khí cấp trọng pháo. Nghe được lời của Tô Hiểu, hét, con đi, và ba người kia đều im lặng, tất cả mọi người trong phòng đều hiểu rõ như lòng bàn tay. Biên những điều ước là chuyện gì xảy ra, ai cũng biết, theo kế hoạch của quyến tộc, Thái Dương, Cứ Điểm và dã thú tộc nhất định phải xảy ra mâu thuẫn, cho dù không có mâu thuẫn, quyến tộc cũng sẽ tìm cách châm ngòi, khiến hai phe xung đột. Bên cạnh giường, há lại để cho người khác ngủ ngáy, nhưng nếu hai người bên giường đánh nhau, quyến tộc sẽ không quan tâm đến chuyện bên giường nữa, mà còn tiếp tục châm ngòi và phát động chiến tranh để kiếm lợi. Không khí trong phòng trở nên căng thẳng. Quyến tộc không muốn cung cấp vũ khí, cấp trọng pháo, còn Tô Hiểu thì rõ ràng là, nếu không cung cấp, hắn thả đi một vòng lớn, di chuyển đại bản doanh, cũng không muốn liều mạng với dã thú tộc. Các vị, chúng ta đang đàm phán hòa bình. Không khí này, thứ nhân nô lệ, Asba một mực không lên tiếng, chờ đợi cơ hội để lên tiếng. Khi thấy, ánh mắt mọi người đều dồn vào mình, hắn liền nói, quyến tộc phương vũ khí cấp trọng pháo là không có tỷ lệ chuyển nhượng. Bè cù nhà đại nhân, chuyện này xác thực không phải nhằm vào chúng ta. Người bạn này nói đúng, ngươi là Asba phải không? Đúng vậy, phò đại nhân. Asba mịn nọt đáp, ho khan một tiếng rồi nói tiếp. Ta nói rõ ràng, nếu có chỗ nào không đúng, mong các vị đại nhân thông cảm. Ta cho rằng, việc Thái Dương Cứ Điểm cùng dã thú tộc khai chiến là điều không thể tránh khỏi. Đây là cuộc tranh giành tài nguyên, không thể nào hòa giải được. Đa Quia đại nhân cần vũ khí cấp trọng pháo, hẳn là đang cân nhắc đến việc khai chiến cùng dã thú tộc. Nghe lời của Aspa, vài tên quyến tộc cao tầng sắc mặt liền hòa hoãn hơn nhiều. Dù chưa đạt được vũ khí cấp trọng pháo, nhưng quyến tộc có thể cung cấp một chút tài trợ chiến phí. Vừa rồi, khi trò chuyện với Bia Kuya đại nhân, ta có nhắc đến hoàn thành giác đấu trường. Điều này khiến ta nghĩ ra một kế. Hiện tại các đấu sĩ trừ đầu nhân trong hoàn thành giác đấu trường đều đang không sử dụng. Chỉ cần thêm chút bồi dưỡng, chúng có thể trở thành một đội quân tiên phong rất mạnh mẽ. Không bằng như vậy, hoàn thành giác đấu trường này coi như là quyến tộc tặng cho phe ta một tài trợ chiến tranh đầu tiên. Sau khi chúng ta khai chiến với dã thú tộc, lại có thể tiếp tục cung cấp tài trợ. Các vị, đừng vội từ chối. Sau này, chính là chúng ta giúp các ngươi ngăn cản thú triều. Asba cuối cùng cũng lên tiếng. Sắc mặt hắn trở nên lạnh lùng. Chén trà trong tay, hắn bị ném mạnh xuống bàn, phát ra tiếng lạch cạch. Hành động này là để thể hiện, hắn tuy tôn trọng, ngồi ở vị trí cao trong quyến tộc, nhưng sau lưng hắn có Thái Dương Cứ Điểm. Hắn cũng không sợ đám người này. Đàm phán chính là vậy. Khi khí thế yếu đi, chỉ có thể để đối thủ bắt chẹt. Thế nào? Fowa hỏi, ánh mắt dò xét nhìn về phía hết. Còn đi, hoàn thành đấu trường nhận giao dịch pháp bảo hộ, cho dù là chúng ta, cũng không thể trong trường hợp chưa được sự đồng ý của người sở hữu, mà đem đấu trường này tặng cho người khác. Hết, con đi đáp, thái độ của hết, con đi, khiến Fowa và Ferdinand cảm thấy bất ngờ. Đối với hai người, việc đem đấu trường hoàn thành làm tiền cọc là một lựa chọn khá hợp lý. Nhưng Heck, Condi từ chối một cách lịch sự, rõ ràng là có suy tính, hắn vẫn cảm thấy Tô Hiểu đến, quá hoàn thành, chắc chắn có mưu đồ gì đó. Người mộng du à, bà Hà dùng một cánh vỗ mạnh vào Aspa, khiến hắn ngã ngửa ra ngoài. Sau đó, nó tiếp tục nói, để ngươi bàn vũ khí cấp trọng pháo, ngươi lại muốn an bài lên đấu trường hoàn thành. Ngươi làm con buôn nô lệ mà điên rồi sao? Làm đến đấu trường hoàn thành rồi, thì ngươi muốn làm chủ kinh doanh à? À, đúng rồi, chúng ta đây, chỉ có ngươi am hiểu chư đầu nhân sinh ý, nên chỉ có ngươi mới có thể quản lý được. Ngươi cho rằng, như vậy là có thể đàm phán tốt sao? Bà Hà giơ cánh, bóp nát phần đỉnh lưng ghế. Mắt ưng của nó, sắc bén như dao, Aspa, bị vỗ mạnh, máu từ miệng mũi chảy ra, nằm co giật trên đất, đôi mắt mờ dần, sắp ngất đi. Kế hoạch bí mật bắt đầu được triển khai, bà Hà vỗ cánh ra ngoài. Aspa trong lòng muốn cười điên lên, ngay sau đó, một bình bí dược có thể tăng cường thể lực, kéo dài tuổi thọ được đưa đến tay. Đi em, từ lâu, ta đã thấy ngươi không vừa mắt. Bà Hà ánh mắt lé lên sát khí, thấy vậy. Thủ tướng đại pháp quan vô ai trong lòng chợt nói một cái. Biết rằng, nếu tiếp tục như vậy sẽ không ổn, tình hình sắp phát triển thành việc báo thù cá nhân. Đây là địa bàn của bọn hắn. Không thể chỉ đứng nhìn như kẻ ngoài cuộc, cuối cùng bị tổn hại chính là bọn hắn. Bữa trưa kết thúc trong không khí căng thẳng, nhưng mục đích của Tô Hiểu đã đạt được, hoàn thành giác đấu trường không bị phá hoại. Nhóm trừ đầu nhân đấu sĩ trong hoàn thành giác đấu trường, tất cả đều thuộc quyền sở hữu của hắn. Heck, Condi và những người khác cuối cùng đồng ý vì lý do gì? Là bởi vì ban đầu, Tô Hiểu chỉ yêu cầu vũ khí cấp trọng pháo. Nhưng khi quyến tộc từ chối, Aspa lại nhắc đến hoàn thành giác đấu trường. Tuy nhiên, quyến tộc vẫn tiếp tục từ chối. Sau hai lần cự tuyệt liên tiếp, Heck, Condi và các vị khác hiểu rằng, không thể từ chối thêm lần nữa. Tô Hiểu có nhiều phương pháp để khiến bọn họ gặp khó khăn. Tô Hiểu lúc này lại yêu cầu 20 vạn chư đầu nhân, Heck, Condi và những người khác giật mình, hóa ra hắn đã chờ ở đây từ lâu. Thủ tướng đại pháp quan Vô Hòa lập tức ngắt lời, muốn tặng các đấu sĩ chư đầu nhân trong hoàn thành giác đấu trường, làm lễ gặp mặt cho Tô Hiểu, vĩnh viễn không thể để kẻ địch biết được mình muốn gì. Đó chính là sách lược của Tô Hiểu, hắn vừa bắt đầu chủ động nhắc đến hoàn thành giác đấu trường. Cố ý khiến Heck, Condi phải những người khác nghi ngờ. Sau đó, hắn đưa ra yêu cầu quá mức, đòi hỏi 20 vạn chư đầu nhân. Nghe xong, đối phương liền sinh nghi, cho rằng hoàn thành giác đấu trường chỉ là một đòn khói mà Tô Hiểu ném ra. Tô Hiểu mang theo bố bố Ung và bà Hầy. Con có răng thép vác theo Aspa đi, bước ra khỏi sảnh ăn. Khi hắn vừa rời đi, hai cánh cửa lớn hoa mỹ ầm ầm đóng lại. Bên trong bàn ăn, đồng minh nguyên soái Heck, Condi vẫn ngồi ở vị trí chủ tọa. Bên trái và bên phải hắn lần lượt là Foa và Ferdinand, hai vị mời. Foa đứng dậy, nâng ly đế cao lên. Bên trong là non, nửa chén rượu nhỏ. Thấy vậy, Ferdinand cũng đứng dậy, bưng chén rượu lên. Heck, Condi không đứng dậy. Hắn là lãnh tụ tối cao của quyến tộc. Foa và Ferdinand sẽ là những trợ thủ đắc lực của hắn. Cocolin, Biacuya chẳng quá chỉ là một ác quỷ lợi dụng thời thế mà đứng dậy. Hắn rất đáng sợ đúng, nhưng hắn dựa vào đâu để đấu với chúng ta? Dựa vào đâu để đối đầu với quyến tộc? Nơi đã phồn thịnh 260 năm, phi đồng minh, cạn lì. Foa nói, mặt mày hớn hở, không chút giấu giếm niềm vui. Heck, Condi ngồi vững, nâng chén, Foa và Ferdinand đứng ở hai bên. Cúi người chạm cốc với hắn, chúc mừng thắng lợi mà không phải đánh, chỉ dùng mưu trí và tài nguyên đã đạt được, sự thật quả đúng như vậy. Sau khi hét, con đi lên ngồi, quyến tộc không còn phải chịu thiệt hại về binh sĩ nữa, nhưng còn đây ngàn dặm, một khi bị tổ kiến phá hủy, thì dù chỉ một sai lầm nhỏ cũng đủ khiến hét con đi, và ba người kia phải chết không có chỗ chôn tại quáp bề hoàn thành, phù ngoại ô. Trong giác đấu trường, do giác đấu trường ngừng hoạt động cùng với sự trỗi dậy của Thái Dương cứ điểm, khiến cho chư đầu nhân có sức chiến đấu, các đấu sĩ chư đầu nhân lập tức bị trói gông xiềng, nhốt vào trong từng gian phòng tủ, kín đáo, dưới tầng 2 của giác đấu trường. Tô Hiểu đi theo bậc thang xuống tầng 2 dưới đất. Tầng này không rộng, không gian hẹp và dài, giữa hai bức tường là hành lang rộng chừng 3 mét, dọc theo hai bên tường là những gian lòng giam được xây dựng trong tường. Lòng giam này, Tô Hiểu đã từng trải nghiệm khi mới đến thế giới này, với thân hình của hắn, môi trong đó vẫn còn thoải mái, nhưng với chiều cao trung bình của chư đầu nhân từ 2 mét đến 2 mét 4, chúng chỉ có thể cúi đầu và chen chúc bên trong. Tô Hiểu đi qua hành lang, mùi thối sọc lên, tràn vào mũi hắn. Trong các lồng giam dọc hai bên tường, những đấu sĩ chư đầu nhân đang bị nhốt. So với các chư đầu nhân bình thường, những đấu sĩ này có tư duy độc lập hơn và kiến thức cũng phong phú hơn. Sau khi đi một đoạn dài, Tô Hiểu dừng lại, đứng trước một lồng giam. Trong đó, một chư đầu nhân đầy vết sẹo đang mở mắt nhìn hắn. Tô Hiểu không để mình thất vọng, trong lần đến quát hoàn thành này, cuối cùng hắn cũng tìm được một chư đầu nhân đấu sĩ nắm giữ năng lực kỹ thuật, hoang dại, với chiến trùy, ngươi tên là gì? Tô Hiểu mở miệng hỏi, chư đầu nhân đấu sĩ trong lòng giam, chỉ lắc đầu, thấy cảnh tượng này. Phía sau, một người giam thép liền hỏi, ngươi không muốn nói sao? Ta, không có. Chư đầu nhân đấu sĩ thanh âm, có chút khàn khàn. Cổ họng hắn đã chịu qua tổn thương, người sau này sẽ được gọi là Oanh. Lưu lại câu nói đó, Tô Hiểu quay người rời đi. Chuyên kỳ đấu sĩ Oanh từng phản kháng quyến tộc, tuy đã chết, nhưng hắn để lại một thứ, đó là tinh thần dám chống lại. Hắn thà chết cũng không chịu làm nô lệ, mà muốn sống như một tự do, chi thú. Vậy, tên chư đầu nhân đấu sĩ này, liệu có xứng với danh xưng Oanh không? Câu trả lời là có thể. Hắn có thể là ngọn lửa đầu tiên ở Liêu Nguyên, hoặc nói, dù bản thân hắn không có tư cách, nhưng chính những gì hắn mang đến cũng đủ để xứng đáng với cái tên Oanh. Lão xả một tiếng, cửa sắt lớn ở tầng 2 dưới đất đóng lại. Sau khi Tô Hiểu rời khỏi hoàn thành giác đấu trường, một tên hiến binh chặn đường hắn, khẽ nói gì đó rồi vội vàng rời đi. Tô Hiểu không ngờ rằng, đồng minh nguyên soái hét Condi và những người khác lại hành động nhanh đến vậy. Lúc trước, khi Tô Hiểu đề cập đến việc Hoàng Kim Bá Tước và những người khác là gián điệp, cộng thêm việc ăn cắp ám nhân, chẳng bao lâu sau, Heck, con đi bên đó đã chuẩn bị hành động, theo con phố chính. Tô Hiểu đi bộ chưa đầy 10 phút, đến một khu phố đi bộ, tại một tiệm may y phục xa hoa trên phố, ba người Hoàng Kim Bá Tước, Thánh Thi và Orhandy vừa lúc đẩy cửa bước ra. Chuông cửa leng keng vang lên, ba người cầm theo một cái dương lớn. Bên trong chứa thứ gì không rõ, Hoàng Kim Bá Tước trong ba người lập tức chú ý đến Tô Hiểu. Hắn đứng ở trung tâm ngã tư, bên chân là bố Uông đang ngồi xổm, còn bà Ha thì nằm trên vai hắn. Thánh Thi và Orandi đều chú ý đến Tô Hiểu. Ba người liếc nhìn nhau, sau đó định tiến lại gần. Nhưng khi họ vừa định bước đi, thì nhận thấy tất cả mọi người trên phố đều đã dừng lại. Những người này đều là binh sĩ tinh nhuệ của quyến tộc. Chưa hết, điều đáng sợ hơn là gần 4 vạn hiến binh từ 4 phương 8 hướng vây kín lại. Người nói xem, những binh sĩ này và hiến binh tới tìm ai? Tới tìm hắn sao? Orandi cởi áo, lộ ra thân hình cường tráng, chuẩn bị chiến đấu. Thực ra, hắn đã có linh cảm về điều này từ trước. Bọn họ có vẻ như là đang tìm chúng ta, Hoàng Kim Bá Tước nói vậy, rồi không biết vì sao, trong lòng đột nhiên cảm thấy dễ chịu hơn. Sau trận chiến thế giới tranh đoạt này, bất kể sau này xảy ra chuyện gì, hắn sẽ không còn cảm thấy bất ngờ nữa, hắn đã dần thích nghi với mọi thứ. Tuy nhiên, Hoàng Kim Bá Tước không biết, vấn đề hiện tại phức tạp hơn hắn tưởng rất nhiều. Sau lưng ba người bọn họ, không phải chỉ có một cái nồi, mà là những chiếc nồi xếp chồng lên nhau. Nồi lớn úp nồi nhỏ, tầng tầng, lớp lớp cai toàn. Dùng lời của bà Ha để nói đùa, thì chính là, ta, Uchiha, bà Ha, nguyện xưng các ngươi ba người, là cõng nồi hiệp mạnh nhất. Trước cửa tiệm phục sức, Hoàng Kim Bá Tước, Thánh Thi và Orandi ba người, đều không có hành động thiếu suy nghĩ. Trong cửa hàng, phía sau họ còn có 5 người, gồm thủ vọng nhạc viên Druid, tiểu bội, Thánh Quang nhạc viên Quang Mộc, cùng với bạo quân của Thiên Khải nhạc viên Phương. Khi Quang Mộc nhìn thấy tình hình bên ngoài, trong lòng nàng phát lạnh, biết rằng hôm nay có khả năng lành ít dữ nhiều. Trước đây, tiểu đội của Quang Mộc và Tô Hiểu vô tình gặp nhau, sau đó đồng đội của nàng bị giết sạch. Lúc ấy, Quang Mộc không thể chống lại được, nàng có hai sự lựa chọn, một là theo đồng đội của mình mà chết, hai là cùng Tô Hiểu ký khế ước trở thành nội gián một lần. Sau khi cung cấp một thông tin quan trọng, khế ước của nàng được giải trừ. Nói cách khác, nàng và Tô Hiểu không còn quan hệ hợp tác nữa, hoặc có thể nói là nàng đã bị bức hiếp trong thế giới ma hải. Quang Mộc và Tô Hiểu từng hợp tác trong một thời gian, nhưng theo nàng, khi mối quan hệ bị bức ép này mất hiệu lực, Tô Hiểu nhất định sẽ thấy chết không cứu, thậm chí hắn còn có thể ra tay với nàng, kết thúc bằng cách khiến nàng rơi vào tình cảnh không thể cứu vãn. Quang Mộc biết hôm nay nếu muốn tự cứu, e rằng sẽ rất khó, nhưng cảm giác mà tiểu bội vừa rồi nhận thấy được, chỉ riêng trên con phố đi bộ, đã có vài trăm binh sĩ tinh nhuệ của quyến tộc, còn phía ngoài là hơn 4 vạn hiến binh, quà thì hoàn thành. Là thủ đô của quyến tộc đồng minh, hiến binh đóng quân ở đây, số lượng và chất lượng tinh nhuệ của họ hoàn toàn có thể tưởng tượng được, dù nhìn từ góc độ nào, tình huống hiện tại cũng tuyệt vọng đến cực điểm. Quang Mộc hít sâu một hơi, cảm giác như trong lòng nàng, khu vực quang minh cuối cùng cũng bị hắc ám xâm chiếm. Nàng bắt đầu cảm thấy mình sẽ biến thành một nữ nhân xấu xa, vì sống sót mà không từ thủ đoạn, thậm chí sẵn sàng bán đứng đồng đội, những người đã từng tin tưởng nàng. Bán đồng đội quả thật là một tội nghiêm trọng. Trước đây, Tô Hiểu đã giúp Quang Mộc mở ra chiếc hộp Pandora này, và nàng đã quen với mùi vị của nó. Khi sinh mạng nàng bị đe dọa mạnh mẽ, nàng lại nghĩ đến việc dùng chính thủ đoạn này để thoát thân. Quang Mộc không hề nhận ra, khí tức của nàng đã dần có sự thay đổi nhỏ, một tia biến hóa mơ hồ xuất hiện. Nàng sắp trở thành một kẻ sữa độc thực sự. Trong lòng nàng, ý tưởng về việc cùng Hoàng Kim Bá Tước và 3 người kia đối địch dần tan biến. Căn cứ vào sự hiểu biết về Tô Hiểu, Quang Mộc biết rằng 3 người kia ngoài tiệm chắc chắn đã bị an bài sẵn. Đây chính là điểm đáng sợ của âm mưu từ luân hồi nhạc viên. Trong lúc vô tình, Quang Mộc liếc nhìn 3 người xung quanh, tiểu bội là người nàng ưu tiên nhất, trước hết là vì tiểu bội có thân hình nhỏ nhắn, dễ dàng bị nàng khống chế. Hơn nữa, trong thế giới đảo mệnh, cảm giác cũng rất quan trọng. Quang Mộc giả lệnh, tiểu bội, đến sau ta. Tiểu bội chỉ tay về phía Orandi bên ngoài tiệm, người bây giờ đi tìm hắn, chỉ có thể kéo chân sau, tốt. À, tiểu bội tuy có chút không tình nguyện, nhưng cũng chỉ có thể trốn sau lưng Quang Mộc. Dù đại tỷ tỷ này khiến hắn cảm giác có sự thay đổi, nhưng hắn không có lựa chọn khác. Quang Mộc liếc nhìn Ruiz và Bạo Quân. Theo nàng, Bạo Quân tuy tứ chi phát triển, đầu óc đơn giản, nhưng sức sinh tồn mạnh mẽ đến mức khó tin, là mẫu, đồng đội tốt. Còn Ruiz, tên này tâm tư thâm trầm, cần phải trước tiên đem đối phương bán đi. Ngay lúc đó, Quang Mộc và Ruiz 4 mắt nhìn nhau, ánh mắt xác nhận lẫn nhau, đều có ý định bán đồng đội. Mấy vị, giờ chúng ta đang trong tình cảnh gì? Các ngươi cũng đã rõ, chúng ta không thể cùng Hoàng Kim Bá Tước bọn hắn hành động, như vậy là tìm chết. Kokolin, Biaquia sẽ chú ý tới bọn họ, chúng ta hãy tranh thủ, chạy trốn từ dưới. Quang Mộc chỉ về phía dưới chân, ý muốn nói là đào xuyên mặt đất, từ cống ngầm mà ra. Ngay lúc đó, một tiếng ầm vang lên từ trên đường phố, Quang Mộc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hoàng Kim Bá Tước, 3 người đã biến mất, trên mặt đất xuất hiện một lỗ thủng đen ngòm. Hắn nghĩ tới chuyện phải đi cùng bọn họ, chuẩn bị từ các đường cống ngầm, 4 phương mà chạy. Quang Mộc tức giận dẫm mạnh lên giày cao gót. Đúng lúc này, 3 người Hoàng Kim Bá Tước toàn bộ từ trong lỗ thủng trên mặt đất vọt ra, dùng hết sức lao về phía các công trình ven đường. Đùng, mặt đất rung chuyển, nhựa đường ven đường nổ tung, từ vết nứt trong mặt đất lóe lên hào quang đỏ sáng. Đây chính là vũ khí cấp trọng pháo C-79 Hồng Hạt. Loại vũ khí này ít khi được đưa vào chiến trường, phạm vi công kích không lớn, nhưng khi đối phó với những cá thể cường đại lại rất hiệu quả. Dưới đất, mạch xung truyền ra, kèm theo tiếng nổ lớn của các công trình kiến trúc, đại đa số các tòa nhà hai bên đường đều bị sụp đổ. Hồ quang điện lóe lên, bụi mù bay tứ phía. Trong tiệm phục sức, hơn nửa tòa nhà bị sụp đổ, do sự cố sụp đổ đã vô tình kích hoạt thiết bị báo cháy. Ống nước trên trần nhà phun ra hơi nước, Quang Mộc toàn thân ướt đẫm, một tay túm cổ áo Tiểu Bội kéo lại. Nàng không phải bảo vệ Tiểu Bội, mà là vì tiểu nữ nhi này lại muốn trốn đi. Trong tình huống nguy cấp như vậy, Quang Mộc không thể để nàng chạy thoát. Trong khi hơi nước phun ra, Druid kéo xuống chiếc áo choàng da thú đằng sau, khuôn mặt hắn bắt đầu biến dạng, mũi nhọn dần hóa thành mỏ chim. Trong chớp mắt, Druid đã biến thân thành một con cự ưng cánh rộng hơn 3 mét, đám khế ước giả cấp 8 trở lên, nếu muốn bay thì không phải chuyện khó. Nhưng rất ít người trong số họ muốn sử dụng khả năng phi hành. Đây là bài học được rút ra từ những kinh nghiệm thê thảm trong quá khứ, trong thế giới cấp 8. Nếu tốc độ bay không đạt đến một mức độ nhất định, tốt nhất là đừng bay. Những năng lực phi hành màu mè và tốc độ chậm chạp sẽ khiến người sử dụng dễ dàng bị tấn công. Một khi bị tập kích, phi hành giả bình thường sẽ gào thảm trong không trung trước khi lao xuống đất, mong sao được trở lại với mặt đất. Nhưng đáng tiếc là phần lớn những phi hành giả không có cơ hội đó, vì họ sẽ bị thả pháo hoa ngay giữa không trung. Druid hóa thân thành cự ưng rõ ràng không thuộc nhóm này. Tốc độ bay của hắn có thể đạt đến cấp 8 huyễn kỹ, hắn tự tin thốt lên. Lão tử biết bay. Druid nhìn về phía Quang Mộc, trong ánh mắt lộ ra vẻ trào phúng. Dường như đã nhìn thấu tâm tư của nàng, ý định bán đứng đồng đội. Druid, không đúng, bà, mang theo ta. Tiểu Bội cũng cảm nhận được tình hình nguy hiểm, nàng vốn có bản năng sinh tồn mạnh mẽ. Nhưng đáng tiếc, Druid lại không nhìn về phía hắn. Mặc dù trọng lượng của Tiểu Bội đối với Druid không đáng kể, nhưng hắn không muốn mạo hiểm trong tình cảnh này. Vĩnh biệt, bành, Druid đột ngột phá vỡ không gian, xuyên qua mấy tầng âm bảo, biến mất khỏi tầm mắt. Tuy nhiên, khi hắn vừa bay lên không trung, những âm thanh trầm đục từ các kiến trúc xung quanh vang lè, gần trăm quả đạn đạo truy tùng xoắn ốc lao ra. Đây chính là vũ khí cấp trọng pháo, N-77 thứ khuê. Những đồ chơi này trông có vẻ bình thường, nhưng mỗi quả đạn đạo truy tung lại là một đơn vị tính toán độc lập, có quy trình phán đoán hoàn chỉnh, cùng với 2 hoặc 3 lần gia tốc. Hơn trăm quả đạn đạo này phát ra từng đợt âm bạo, bay thẳng lên trời, hướng về phía Druid. Ngay lập tức, Druid cảm nhận được sự nguy hiểm tột cùng, lông vũ trên người hắn dương ra, phóng ra như những viên đạn, gây nhiễu loạn các quả đạn đạo thứ khuê nhỏ đang truy tung đến. Giữa không trung, từng đợt bạo tạc vang lên như sấm, Druid tới trong từng đám năng lượng bạo tạc lao ra. Tuy hắn còn chưa kịp vui mừng vì thoát khỏi nguy hiểm, mấy quả đạn đạo thứ khuê lại lao tới ngay trước mặt. Đùng, đùng, năng lượng bùng nổ, vũ khí cấp trọng pháo thể hiện bộ mặt tàn bạo của nó, một đám xương máu bùng lên, và chỉ sau đó, năng lượng của đạn đạo thứ khuê nuốt chửng toàn bộ, khiến Druid chết ngay tại chỗ, không kịp nói lời nào. Quang Mộc, Tiểu Bội và Bạo Quân đều ngửa đầu nhìn lên. 3 giây trước, Druid còn đang nói lời vĩnh biệt với bọn họ. Tiên đoán ấy quả thật chính xác. Bạo Quân, chúng ta có lẽ... Quang Mộc chưa kịp nói hết lời, Bạo Quân đã xé bỏ bộ quần áo ướt đẫm trên người, tức giận nói, chỉ có thể giết hết bọn chúng. Nói xong, Bạo Quân lao ra ngoài, đụng phải cửa hàng đã gần sập, rồi vọt về phía đám hiến binh đang vây tới. Hơi nước lạnh lẽo rơi xuống đầu Quang Mộc và Tiểu Bội. Cả hai đều giơ tay phải lên, sẽ hiểu muốn ngừng lại. Nhưng đã quá muộn, Quang Mộc và Tiểu Bội nhìn nhau, mặt đối mặt, ngây ngốc không nói nên lời. Vẻ mặt đặc biệt, ngớ ngẩn. Đại tỷ tỷ, chúng ta phải làm sao đây? Ta sợ quá, Tiểu Bội với dáng vẻ nhóc con đáng thương. Quang Mộc hứ một tiếng, ý bảo, đừng giả vờ nữa. Ngươi không phải trẻ con. Tiểu Bội chú ý đến vẻ mặt của Quang Mộc, cũng hứ một tiếng đáp lại. Quang Mộc tuy được xưng là sữa độc, nhưng trong tình huống này, một người thì chuyên trị liệu, một người thì thuộc cảm giác hệ, nếu tính thêm kết giới hệ nữa, 3 đại hệ này thật sự là yếu nhất. Tiếng bước chân dồn dập vang lên. Quang Mộc trước đây tuy đã chuẩn bị hắc hóa, nhưng mặc dù có quyết tâm, thời cơ lại không đến. Nàng nhận ra rằng những cảnh trong điện ảnh hay hoạt hình khi hắc hóa đều là vô nghĩa. Trong giây phút nguy cấp, căn bản không có cơ hội để hắc hóa. mà chỉ có thể chấp nhận kết quả thua cuộc. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, Quang Mộc trong đầu lóe lên một ý tưởng, một thanh thủy thủ xuất hiện trong tay nàng. Nàng dùng một tay siết chặt cổ Tiểu Bội, tay kia cầm thủy thủ đặt lên gáy Tiểu Bội. Một nhóm lớn hiến binh thành hàng nửa bao vây ép tới, cầm đầu chính là tên Trần tướng Lịch. Hắn cùng Tô Hiểu đến, quá to.